Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240 tử vong lớp học, ngày xuân ấm dương đánh vào Trương Nghiên trên mặt, phơi má nàng hơi hơi phiếm hồng, sa mỏng bức màn theo gió lắc nhẹ, phất quá nàng chóp mũi, mang đến một trận ngoài cửa sổ làn gió thơm, phòng có đinh hương hoa ngọt nị hương vị, Trương Nghiên ghé vào trên mặt bàn. Mơ mơ màng màng ngủ, cuối cùng vẫn là bị kia phiền lòng bức màn đánh thức. Nàng không kiên nhẫn đẩy một chút mặt trước bức màn, lười biếng mở hai mắt, đánh cái ngáp, sau đó, nàng liền thấy chính mình đang ngồi ở một gian trong phòng học. Ăn mặc lam bạch giáo phục thiếu niên thiếu nữ ngồi ở từng người trên chỗ ngồi. Có người ở phiên thư, có người ở vùi đầu viết tự, có người ở thu thập trong tay đồ ăn vặt. Hình ảnh này nhìn qua, là như vậy bình phàm, chính là nhất bình thường trung học lớp học, lân tòa làn da có chút hắc giáo phục thiếu niên chiều nàng lộ ra ánh mặt trời sang sảng miệng cười. Không nhẹ không nặng dùng ngón tay chọc Trương Nghiên gương mặt một chút. Có điểm đau, nhưng lại không phải quá đau. Trương Nghiên, mau thanh tỉnh, đi học linh đều vang đã nửa ngày. Trương Nghiên cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người. Nàng cũng ăn mặc giáo phục, ngay cả dáng người cũng cùng cao trung thời kỳ không sai biệt lắm. Tái nhợt gầy yếu, có như vậy trong nháy mắt, Trương Nghiên cho rằng chính mình ở luân hồi trong thế giới hết thảy đều chỉ là một hồi ác mộng. Nhưng thực mau, nàng liền từ loại này bình phàm ôn tồn không khí tránh thoát ra tới. Không thích hợp, không có khả năng có như vậy tinh tế ác mộng, Trương Nghiên không để ý tới ngồi cùng bàn thiếu niên. Nàng nhìn chính mình tay, ngón tay thượng cư nhiên không có nhẫn không gian, nàng lạnh một khuôn mặt, chấn định phiên một chút túi tiền, lại tìm án thư cùng cặp sách, như cũ là không có tìm được luân hồi giả tấm cát. Mà nhìn đến Trương Nghiên nhíu mày tìm kiếm cái gì, cách phách nam hài hảo tâm dò hỏi, quên mang cái gì, bài thi vẫn là cái gì, ta giúp ngươi tìm. Không cần, Trương Nghiên lãnh đạm cự tuyệt đối phương hảo ý. Tiếp tục nghiêm túc ở sách vở tường kép tìm kiếm Money thẳng đến đem mỗi một tờ sách vở đều phiên. Biến, Trương Nghiên mới xác định một sự kiện. Nàng luân hồi giả tấm các thật sự đã không có. Dị năng càng là từ nàng tỉnh lại lúc sau liền mất đi cảm ứng. Trong cơ thể không có dị năng, nàng có thể cảm thụ được đến. Trương Nghiên trầm mặc một lát. Đem hỗn độn án thư sửa sang lại sạch sẽ, mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ không trung xanh thẳm, lưu vân tản ra, hết thảy nhìn qua đều là như vậy an tĩnh tường hòa. Không có bất luận cái gì nhắc nhở tin tức, này rốt cuộc là như thế nào một cái luân hồi thế giới. Trương Nghiên không dám có một tia chậm trễ, nàng bình tĩnh đem toàn bộ trong phòng học hơn 30 danh học sinh đều quan sát một lần. Nghiêm túc nhớ kỹ bọn họ từng người chi tiết, ý đồ từ giữa tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng này đó học sinh thoạt nhìn đặc biệt bình thường, không có một đinh điểm khả nghi chỗ. 3 phút sau, một thanh niên nam giáo viên khoan thai tới muộn, nam giáo viên hơn 30 tuổi bộ dáng, mang mắt kính, dáng người hơi béo, tướng mạo bình phàm nhưng không biết vì sao, Trương Nghiên lại cảm thấy này nam giáo viên khí chất. Mang theo một loại cực lực nội liễm mũi nhọn, Trương Nghiên đối thượng nam giáo viên con ngươi, nàng một cái giật mình, cảm giác cái kia nam giáo viên ánh mắt tựa hồ tràn ngập ác ý. Nàng nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay có hãn thấm ra, nam giáo viên đẩy mắt kính, đối chính mình đến trễ không hề có thẹn ý. Hắn phiên thư, sau đó dùng một loại nghiền ngậm ánh mắt đảo qua lớp mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt đinh ở Trương Nghiên trên người. Hôm nay đi học phía trước, chúng ta tới chơi một ít sinh động không khí vấn đề nhỏ mục đi. Tổng cộng 10 đạo đề, đáp đúng có thưởng, đáp sai có phạt, Trương Nghiên, tới đáp đạo thứ nhất đề, bị điểm danh lúc sau. Trương Nghiên liền nhìn đến bên ngoài trên bầu trời xuất hiện như vậy mấy hành nhắc nhở tin tức. Đang ở phán đoán luân hồi giả bằng cấp trình độ. Luân hồi giả Trương Nghiên bằng cấp phí, đại học học tập, đầu đề khó khăn, Trương Nghiên ấn hạ chính mình khẩn trương cùng hưng phấn, nàng quả nhiên vẫn là ở luân hồi trong thế giới. Bất quá, cái này luân hồi thế giới còn muốn tham khảo bằng cấp trình độ. Này rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới? Không chờ Trương Nghiên suy nghĩ cẩn thận, cái kia lão sư thanh âm truyền vào Trương Nghiên lỗ tai. Thánh nữ Trinh Đức là ở đâu một ngày mang binh giải cứu Âu Lần? Mời nói ra cụ thể ngày, hình như là rất dễ dàng đề. Cao trung khó khăn đều không tính, ở Trương Nghiên trong ấn tượng đây là sơ trung học quá. Nhưng nàng sơ trung tốt nghiệp đều 8 năm, ai còn nhớ rõ loại này ứng phó khảo thí mới có thể bối đồ vật. Trương Nghiên sửng sốt một chút, đáp không được, lớp sở hữu học sinh ánh mắt đều dừng ở Trương Nghiên trên người. Những cái đó trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập đối nàng miệt thị. Trương Nghiên thoáng nhìn bên ngoài trên bầu trời có đếm ngược tính giờ phụ đề. Đáp đề thời gian tựa hồ chỉ có 20 giây. Ở cuối cùng 5 giây thời điểm, Trương Nghiên thật sự nghĩ không ra. Thuận miệng mông một cái. 1438 năm 4 nguyệt 19 ngày, đáp sai. Người nói cái này ngày. Nàng đã bị thiêu chết 7 năm mân y thật là buồn muốn chết. Nam giáo viên ánh mắt trở nên phá lệ quỷ dị. Hắn nâng lên tay, trong tay sách giáo khoa đột nhiên phát ra kim sắc quang mang. Mà nhìn đến hắn có loại này động tác thời điểm, Trương Nghiên đã bản năng nhằm phía phòng học cửa sau. Liền ở nàng sờ đến phòng học cửa sau khi, Trương Nghiên nghe được trên bục giảng vang lên một tiếng mã tê. Lớp học thượng bọn học sinh cũng phát ra một chuỗi tiếng kinh hô. Trầm trọng tiếng vó ngựa từ xa đến gần, trừ lần đó ra, còn có thể nghe thấy kim loại va chạm thanh âm ni. Trương Nghiên một hơi chạy đến cửa thang lầu. Dùng dư quang liếc liếc mắt một cái phía sau, nàng nhìn đến, trong phòng học cư nhiên chạy ra một con thân phúc áo giáp chiến mã. Cao lớn trên chiến mã khóa ngồi một cái kỵ sĩ. Cầm trong tay 2 mét lớn lên kỵ sĩ thương, trên người bản giáp oánh bạch bóng lưỡng, tản ra lạnh băng sắc bén kim loại ánh sáng. Bởi vì nàng đáp sai rồi thánh nữ Trinh Đức đề, liền phái cái 15 thế kỷ kỵ sĩ tới sát nàng. Trương Nghiên nhìn kia hung ác chiến mã cùng kỵ sĩ, trong lòng một trận rét run, cũng căn bản không có thời gian tự hỏi quá nhiều, bằng mau tốc độ lao xuống thang lầu. Nhưng hiện tại Trương Nghiên thân thể tố chất liền cùng cao trung thời điểm giống nhau. Cả người không có mấy khối cơ bắp, gầy yếu không chạy vài bước liền bắt đầu mồm to thở dốc. Mới chạy xuống 2 tầng lâu, nàng hô hấp thời điểm giọng nói liền đều là cay. Thân thể này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Như thế nào sẽ như vậy vô dụng? Cũng may chiến mã ở hẹp hòi thang lầu không có gì ưu thế. Trương Nghiên vẫn là chạy so chiến mã mau một chút, chạy đến lầu một thời điểm, Trương Nghiên liếc đến thang lầu bên cạnh buồng vệ sinh có 2 xô nước. Nàng vội vàng kéo quá 2 xô nước, đem chúng nó đều hắt ở cửa thang lầu. Sau đó, nàng liền dùng ra toàn bộ sức lực ra bên ngoài chạy. Một bên chạy, nàng một bên tự hỏi như thế nào mới có thể trốn đến quá này thất chiến mã tập kích. Phía sau chiến mã ở dẫm đến trên mặt đất thủy lúc sau. Quả nhiên suýt nữa té ngã, tốc độ giảm bớt không ít, cấp Trương Nghiên chế tạo càng nhiều giảm sóc thời gian. Giữa đường quá một gian giáo viên văn phòng thời điểm, Trương Nghiên đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Nàng nhìn đến giáo viên trong văn phòng không? Nàng không hề nghĩ ngợi liền tiến lên, ở trên bàn nhanh chóng tìm được rồi 2 thanh chìa khóa xe. Một phen là Jeep chìa khóa, một khác đem là Honda, mà nàng căn bản là không làm lựa chọn, trực tiếp đem 2 thanh chìa khóa xe đều lấy đi, chạy hướng bãi đỗ xe, tốt xấu nàng còn sẽ lái xe chạy, đương nàng nhằm phía bãi đỗ xe thời điểm, chiến mã cũng từ khu dạy học chạy ra tới, truy hướng Trương Nghiên vừa rồi vẫn luôn không cơ hội nhìn không trung. Lúc này mới chú ý tới trên bầu trời kia một hàng tân nhắc nhở tin tức. Giết chết địch nhân, người sẽ giải khóa tự thân hạng nhất năng lực, sau đó tiến vào đệ nhị đề. Không giết tử địch người. 24 giờ sau ngươi đem tự động tử vong. Vốn dĩ tính toán lái xe trốn đi Trương Nghiên tức khắc nhụt chí. Nàng còn không thể trốn. Cần thiết giết chết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. nắm chặt trong tay chìa khóa xe, Trương Niên cũng quản không được nhiều như vậy. Nếu chạy không thoát, vậy lái xe cùng nó đối đâm. Nếu tính toán đối đâm, yếu ớt Honda liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Trương Niên nhìn thoáng qua trong tay dép chìa khóa, nhanh chóng tìm được rồi bãi đỗ xe duy nhất kia chiếc người chăn ngựa. Ở Trương Niên mở cửa xe thời điểm, kia thất chiến mã cũng đã khoảng cách Trương Niên chỉ còn lại có 20 mễ xa. 20 mễ ngoại kỵ sĩ đem trong tay trường thương ném ra tới. Trương Niên một trốn, kỵ sĩ thương liền chát ở nàng bên chân, thương thân còn ở nhẹ nhàng lay động. Trương Niên lòng còn sợ hãi chui vào trong xe, động tác nhanh nhẹn khấu thượng đai an toàn, mới vừa khấu hảo đai an toàn. Kia thất chiến mã cũng đã vọt tới xe bên, đường chiến mã từ xe bên gào thét mà qua, kỵ sĩ đem kia đem chát trên mặt đất kỵ sĩ thương rút khởi. Một lần nữa sách xoay tay lại, kỵ sĩ do dự một chút, đề thương, thứ hướng người chăn ngựa động cơ bộ vị. Trương Niên quải đương, tàn nhẫn nhấn ga, tay lái hướng tả một tá, người chăn ngựa sóc này chạy trốn đi ra ngoài, thực hiểm né tránh kỵ sĩ thương. Chỉ quát hoa một ít xe sơn, Trương Niên quải cái đại cong hướng nơi xa chạy tới, đem xe nhắc tới tối cao tốc, chiến mã tốc độ hơi chậm, kỵ sĩ thúc giục chiến mã truy đuổi Trương Niên, nhưng thực mau đã bị dừng ở phía sau, liền ở kỵ sĩ cho rằng Trương Niên muốn chạy thời điểm. Trương Niên đột nhiên một quay đầu, cắn răng, hung hăng nghiền một chút đã dẫm rốt cuộc chân ga, thẳng đến chiến mã mà đi. Trương Niên biết như vậy cao tốc độ tiến lên sẽ có cái gì hậu quả. Rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn, nhưng nàng vẫn là tưởng đua đua vận khí. Trương Niên ngang nhiên không sợ, ánh mắt kiên nghị đâm hướng chiến mã. Kia chiến mã trên người áo giáp quá nặng, hơn nữa nó trên người kỵ sĩ cũng có gần 200 cân. Chiến mã tính cơ động độ chênh lệch, lúc này muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Kỵ sĩ cũng không cam lòng yếu thế, bưng lên trường thương, thứ hướng cửa sổ xe, chạy như bay người chăn ngựa hung hăng va chạm ở chiến mã sườn eo. Đem chiến mã cùng kỵ sĩ đâm bay ra mười mấy mét xa. Trương Niên cửa sổ xe cũng bị kỵ sĩ thương, đâm thủng. Còn hảo Trương Niên gầy yếu nhanh nhạy, kịp thời chật phía dưới, này thương liền xoa nàng bên tai chui vào trong xe. An toàn túi hơi bắn ra, Trương Niên cảm giác xe tựa hồ là phiên, cả người thật nhiều địa phương đều đau lợi hại, nàng chính mình cũng bị đâm hôn mê bất tỉnh, bất quá, nàng vững thật sự yên tâm ni bởi vì nàng té xỉu phía trước nhìn đến. Hệ thống nhắc nhở nàng đã thành công đâm chết cái kia kỵ sĩ. Hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ, không biết qua bao lâu, Trương Niên thức tỉnh lại đây. Kỳ quái chính là, nàng vừa rồi rõ ràng đã trải qua như vậy thảm thiết tai nạn xe cộ. Trên người cư nhiên một chút cũng không đau. Sờ sờ chính mình cánh tay chân, nàng kinh ngạc phát hiện, trên người chẳng những không thương, ngay cả nàng rèn luyện ra kia một thân cơ bắp cũng đều đã trở lại. Xem ra, đây là thành công giết chết địch nhân khen thưởng, nàng khôi phục hạng nhất năng lực. Thân thể tố chất, Trương Niên cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng, cùng vừa rồi cái loại này yếu đuối mong manh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nàng chui ra rách mướp người chăn ngựa, nhìn thoáng qua kỵ sĩ thi thể, kỵ sĩ máu tươi theo áo giáp khe hở chảy ra, nhiễm hồng một tảng lớn nền xi măng. Kỵ sĩ đã chết, chiến mã lại còn kéo dài hơi tàn, chỉ là tựa hồ bị đâm tàn. Nó trên mặt đất như thế nào dẫy dụa đều không thể động đậy. Trương Niên nhặt lên hơn 20 cân trọng kỵ sĩ thương. Đi hướng chiến mã, vừa rồi nàng khẳng định không có biện pháp một tay cầm lấy hơn 20 cân trọng thương. Mà hiện tại, lại là nhẹ nhàng, nàng tháo xuống chiến mã mũ giáp, dùng này đem đã có chút cong chết kỵ sĩ thương. Hung hăng từ nó đôi mắt chui vào, rào lạn nó đầu óc. Đem ngựa cũng giết chết, Trương Niên mới cuối cùng yên tâm, mà nàng vừa rồi một kích cũng làm trường thương bẻ gãy. Xách theo bẻ gãy trường thương, Trương Niên cẩn thận quan sát bốn phía, đạo thứ hai đề hẳn là cũng mau tới đi. Liền tại như vậy tưởng thời điểm, phía trước Trương Nghiên ở phòng học vấn đề nam giáo viên xuyên qua sân thể dục. Lập tức chiều nàng đã đi tới. Hắn đi đến Trương Nghiên trước mặt, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Chúc mừng ngươi xông qua đệ nhất đề, hiện tại là đệ nhị đề. Nam giáo viên tươi cười quỷ dị nhìn thoáng qua kia chiếc báo hỏng người chăn ngựa. Phúc đặc tê hình ô tô mã lực là nhiều ít. Nghe thấy cái này đề, Trương Nghiên lại là cứng lại. Nàng tuy rằng sẽ lái xe, cũng nhận thức một ít xe hình, nhưng phúc đặc tê hình, nàng nghe cũng chưa nghe qua. Như thế nào cảm giác cái này xe hình so nàng ra ra còn cổ xưa. Rời đi vườn trường lâu như vậy, nàng đã rời xa này đó cùng chính mình sinh hoạt không quan hệ tri thức lâu lắm. Hơn nữa nàng cũng không có nghiêm trắc cái loại này tinh thần lực dị năng. Nàng căn bản đáp không được, Trương Nghiên đã không trông cậy vào chính mình có thể đáp đúng mấy đề. Nàng đành phải làm tốt tiếp tục giết địch chuẩn bị, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục đoán mò. 30 mã lực nam giáo viên giơ lên trong tay sách giáo khoa. Bĩu môi, lại sai rồi, ngươi thật là ta mang quá kém cỏi nhất một lần kém cỏi nhất kia một cái, sách giáo khoa sáng lên. Kim quang, cách vách bãi đỗ xe thượng, một chiếc màu trắng Toyota xe bỗng nhiên chính mình phát động lên. Tự hành phát động Toyota xe phát ra răng rắc thanh âm. Các loại bộ kiện bắt đầu vặn vẹo biến hình, trong chớp mắt thế nhưng biến thành một cái 2 mét rất cao ô tô người. Ô tô người đi hướng Trương Nghiên, nó song quyền thượng bọc một tầng ánh lửa, tựa hồ một quyền là có thể đem Trương Nghiên đầu đánh nở hoa. Mà đối mặt như vậy tình hình quỷ dị, Trương Nghiên một chút đều không ngoài ý muốn, đáp sai rồi xe đề mục, liền có cùng xe có quan hệ quái vật, hẳn là chính là như vậy một hồi sự, cái này tân thế giới chơi pháp giống như có điểm kỳ quái. Nàng đã thích ứng. Chỉ cần thuận theo tiết tấu tới là được, khắp nơi cũng không có vũ khí. Trương Nghiên chỉ có thể bất đắc dĩ nắm chặt trong tay kia đem đoạn rớt kỵ sĩ thương. Kỵ sĩ thương vì giảm sóc đánh sâu vào áp lực, đằng trước làm tương đối yếu ớt, cho nên thực dễ dàng từ giữa bộ đứt gãy. Nhưng phần sau bộ phận lại thập phần kiên cố, có thể đương kiếm tới sử dụng. Nàng đem đoạn thương hoành ở trước người. Không sợ nhìn về phía kia chiếc ô tô người, thân thể của nàng tố chất đã khôi phục, phía trước nắm giữ thuật đấu vật hẳn là cũng dùng đến ra tới. Này đem đoạn thương cũng miễn cưỡng có thể sử dụng ra bản thân kia bộ đao pháp. Tới a, đánh bừa, hết chương.